Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 635, sơ trung đội versus cao trung đội. Đi qua đến chưa thương thảo. Sơ trung đội đám người đại khái xác định ngày mai xuất chiến nhân tuyển. 3 trận đánh đôi, 3 trận đánh đơn. Muốn thắng được tranh tài, liền phải đánh thắng trong đó 4 trận. Cùng bình thường 5 bàn 3 thắng chế so sánh, cái này đấu pháp thủ thắng độ khó cao hơn. Không chỉ có như thế, nếu như vẻn vẹn thắng 3 trận, cái kia chính là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng thế hòa không phân thắng bại có ý nghĩa gì? Nhiều lắm là nói rõ sơ trung đội không kém gì cao trung đội, cũng không thể cầm tới quyền chủ đạo. Nhưng nói đi thì nói lại, trận đấu này mục đích đối với huấn luyện viên tổ mà nói, liền không chỉ là hai đội ngũ quyền chủ đạo tranh đoạt, nó đồng thời cũng là một cái giai đoạn tính kiểm trắc, kiểm nghiệm các vị tuyển thủ thực lực, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, tốt chuẩn bị chiến đấu về sau U17 World Cup. Vô luận như thế nào, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đảo mắt đến ngày thứ hai, 10 giờ sáng cả, U17 toàn thể thành viên tụ tập ở số 16 sân bóng. Sơ trung đội, cao trung đội, trại huấn luyện số lượng đông đảo dự khuyết tuyển thủ, cùng huấn luyện viên tổ 10 mấy người. Một trận chiến này có thụ chú mục, tất cả mọi người đều không có như thường ngày như thế tiến hành huấn luyện, mà là vây quanh ở sân bóng chung quanh, lẳng lặng chờ tranh tài bắt đầu. Gặp hai đội nhân viên đã đến đủ, Yukio Kurobe liền cao giọng mở miệng, nói, hiện U17 Nhật Bản đại biểu đội, sơ trung tổ cùng cao trung tổ tranh tài chính thức bắt đầu. Lần này trong đội thi đấu khai thác 6 bàn chế, 3 trận đánh đôi 3 trận đánh đơn. Đầu tiên, là thứ 3 đánh đôi, song phương cầu thủ ra trận. Nghe vậy, cao trung đội mấy tên tuyển thủ đồng thời nhìn về phía Hu Biodoin, ngồi ngay ngắn ở bên ngoài sân trên cầu thang. Biodoin xa xa quét mắt tiêu dạ, tuét miệng nói, thứ nhất bàn, liền đi nóng trận A, không cần giống trước đó khiêu chiến thi đấu như thế lưu thủ. Cứ việc bật hết hỏa lực, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền làm theo. Mặc dù có chút thật xin lỗi học sinh trung học, người nói chuyện một đầu màu nâu đậm hơi cuộn tóc, ngắn, thân cao 1m9 trở lên. Sau khi nói xong, liền cầm lấy vợt tennis đi hướng sân bóng. Mà sau lưng hắn, Ochi Tsukimitsu không nói một lời địa đứng dậy. Sân bóng đối diện, sơ trung trong đội, tiêu dạ lại khẽ cười nói. Đoán đúng, là Yujaburo Mori cùng Ochi Tsukimitsu tổ hợp. Atobe, ta biết. Atobe Kigo nắm thật chặt mang theo, ánh mắt lãnh khốc, chú ý Ochi Tsukimitsu mắc bô. Nếu như không trước phá giải, tranh tài liền không có cách nào đánh. Tiêu dạ phân phó nói, còn có là Yujaburo Mori, người này là toàn năng hình tuyển thủ, thẳng đến năm ngoái mới thôi cũng còn tại Rikaidai, nhưng thường xuyên trốn tránh luyện tập, liền ngay cả Sanada bọn họ cũng đều biết không nhiều, cho nên thực lực không rõ. Dừng một chút, vừa cười nói, bất quá, bọn hắn không biết, ta lại biết, Yujaburo Mori ngũ vi tổng cộng 24, kỹ thuật không có gì nhược điểm, tinh thần ý chí ngược lại là cường hạng, sức chịu đựng, lực lượng, tốc độ không tệ, nhưng tốc độ của người này tồn tại thiếu hụt. Hắn đối khoảng chừng di động bộ pháp rất am hiểu, nhưng trước di động về phía sau hơi có vẻ yếu kém. Người coi đây là điểm tiến công sẽ có hiệu quả. Tóm lại, thắng thế là được đi. Đối với tiêu dạ thao thao bất tuyệt, Atobe Kigo lại căn bản không có cẩn thận nghe. Hắn nhẹ hừ một tiếng, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta bên trên, Neo. Lúc này, hai người ra sân, đi vào lên lưới cùng đối phương tiến hành nắm tay lễ. Đơn giản nắm tay, ai đều không nói gì. Sau khi kết thúc liền các từ trở lại trên vị trí của mình. Mà đúng lúc này, Neo Masaharu lại tâm niệm vừa động. Tuyệt kỹ Neo huyễn ảnh đột nhiên hiển hiện. Ân, Yujaburo Mori rõ ràng ngẩn ngơ. Đột nhiên biến thành người khác. Đây là sơ trung tổ lĩnh đội. Hắn nhìn về phía bên ngoài sân. đã thấy Tiêu Dạ bản thân ngồi ngay ngắn ở trên khán đài. Có ý tứ chiêu thức, có thể huyễn hóa người khác. Hơn nữa thoạt nhìn không là đơn thuần ngoại hình bên trên huyễn hóa. Phải cẩn thận, càng trí. Đối với cái này, Ochi Tsukimitsu không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là cứng nhắc lãnh đạm biểu lộ. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. Thứ nhất bàn, thứ ba đánh đôi. Ochi Tsukimitsu, Yujaburo Mori vs Atobe Kigo, Nio Masaharu, Cao Trung đội phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, đi đến đáy tuyến. Ochi Tsukimitsu vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis. Làm trọng tài, bắt đầu, hai chữ bật thốt lên. Cầu liền bị bỗng nhiên ném đi. Sau một khắc, phanh, ném bóng, nhảy lên, vung đập, độ cao tuyệt đối 36 mét dưới siêu cấp flat. Cầu nhanh 260. Trong nháy mắt, cầu đã đánh rớt tại phát bóng trong vùng. Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng. Nói, một chiêu này ta đã nhìn vô số lần. Đã vô dụng. Vừa mới nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn, vỗ phía bên phải phía dưới vung ra, phảng phất từ hư vô chi trung tướng bóng tennis cưỡng ép cho đánh ra. Vợt tennis chặn lại được cao tốc phi hành cầu, khiến cho trong nháy mắt hãm vào đứng im trạng thái. Oanh, một tiếng vang trầm, siêu cấp flat bị đánh trả, trên không trung đi ra rất nhỏ cung tuyến quỹ tích, bay về phía đối trận góc đáy. Vậy mà tiếp nhận. Bên ngoài sân, không thiếu học sinh cấp 3 nhịn không được sợ hãi than nói. Nhớ kỹ một tuần trước, hắn còn bị một chiêu này đánh cho rất thảm. Những này học sinh trung học, tiềm lực đều quá lớn. Ngắn ngủi thời gian một tuần, biến hóa đều lớn như vậy. Nhưng mà, vừa mới nói xong, trên không trung đi ra cung tuyến quỹ tích bóng tennis, lại im bặt mà dừng. Một chi vợt tennis giơ lên cao cao. Đem chặn đường, sau một khắc, một cái góc 90 độ chiết xạ, cầu bị chụp trở về, phanh, cầu rơi, lại bay ra ngoài giới hạn, Nio Masaharu đứng tại nguyên, trong lúc nhất thời, tựa như quên mất phản ứng giống như, 15-0, lắc lắc trong tay vợt tennis, Yujaburo Mori mỉm cười, nói, Nio Masaharu, cũng là Rikaidai à, không thể làm như vậy được. Trên sân bóng sao có thể ngẩn người đâu. Ngẩn người. Nghe vậy, Nio lại cười hắc hắc. Nói, chỉ là làm nóng người mà thôi. Với lại, đây là đánh đôi đi. Nếu là đánh đôi, liền không thể không sử dụng nó. Một chiêu này, coi như là cho các ngươi lễ gặp mặt. Atobe. Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Dương mắt nhìn về phía hợp tác. Nhưng mà... cái này xem xét phía dưới, hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ liên hệ kỳ diệu. Phảng phất tại giờ phút này, giữa hai người tồn tại đặc thù nào đó ràng buộc, có một loại lực lượng vô hình đem lẫn nhau tụ vì một cái chỉnh thể. Synchronization, vừa mới nói xong, trong chốc lát, từ trên người Nio Masaharu tràn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này rót thành một đạo tuyến. Đem Atobe Kigo kết nối ở cùng nhau. Lập tức, toàn trường kinh hãi. Yujaburo Mori sắc mặt ngốc trệ. Há to miệng, nửa ngày sau mới nói. Đây là, cưỡng ép synchronization. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.